Dương Túc Phong động tác thong thả, đem quần áo của Tiết Tư Khỉ cởi ra, tinh tế đánh giá một chút thân thể của muội muội cựu địch. Tiết Tư Khỉ có thể nói là nữ nhân trong nữ nhân. Nhìn khuôn mặt nàng trong trắng ngoài hồng, thật sự diễm động lòng người. Mày liễu cau lại, đôi môi đỏ thắm ướt át thỉnh thoảng phả ra hương thơm như lan. Vô tình cố ý tản mát ra một tư vị say đắm lòng người. Nàng không chỉ dung mạo động lòng người, vóc người lại càng là lướt thướt tha, da tay bóng loáng nhu nộn như tuyết, thắt lưng mềm mại tinh tế, hai chân thon dài thẳng tắp, mặc dù cái yếm trong suốt đã che phân nửa, nhưng lại đem đôi nhũ phong đầy đặn cao vút bó chặt. Hai điểm nhũ đầu hồng vựng mềm mại nhìn không bỏ sót gì cả. Quần lót sát người màu trắng sửa lại che đậy một nhúm cỏ đen đầy đặn. Tiết Tư Khỉ đã hoàn toàn chết lặng, nàng cảm thấy vô cùng khuất nhục, nhưng mà bản năng nữ nhân lại khiến cho nàng dưới sự vuốt ve và khiêu khích của nam nhân không tự kìm hãm được mà nổi lên một chút phản ứng nguyên. Thủy, hai mắt nàng nhắm chặt, tùy ý để Dương Túc Phong đùa bỡn trên thân thể của mình. Trong miệng từ từ thở gấp, thân thể cũng chảy ra một tầng mồ hôi mỏng, lúc quần áo trên người thiếu nữ hoàn toàn được cởi ra. Nữ nhân toàn thân xích lõa trước mắt, cánh tay trắng noãn trong suốt như ngó sen, vai mềm khẽ run rẩy, da thịt săn chắc nở nang, trắng khiết như ngọc, đường cong thon dài yêu nhã. Làm người khác chú ý nhất, chính là ngọn núi đôi trắng tuyết trước ngực ngạo nghễ vươn cao. Nhũ phong có chút run rẩy, nhẹ nhàng nắm lấy, quả thực căng đầy vừa vặn. Chắc chắn cao vút, biểu hiện xuất ra chỉ có ở mỹ nữ thành thục tuyệt đỉnh mới được mị lực như vậy. Trên đỉnh núi là hai nhũ đầu hồng hồng, giống như hai trái nho lớn. Đỉnh nhũ còn có một vòng hồng nhạt, song phong cùng với khe núi bí ẩn, không khỏi làm cho hắn tim đập dồn dập, miệng lưỡi khô khốc. Dương Túc Phong nắm song phong của nàng, vươn đầu lưỡi liếm mồ hôi trên nhũ câu, đầu lưỡi dọc theo vú một đường liếm thẳng lên. Thẳng đến nơi cao nhất, đầu lưỡi trên nhũ vựng tinh tế liếm nhẹ, thỉnh thoảng dùng răng nhẹ nhàng cắn lên nhũ đầu mềm mại. Ban đầu nàng cố gắng tránh né, muốn tránh né cảnh tượng trước mắt, song, nàng làm như thế nào có thể trốn tránh được, thời khắc cuối cùng cũng đến. Tiết Tư Khỉ cả người phát run, hai chân vô lực hướng hai bên mở ra, nàng đóng chặt đôi mắt đẹp, nước mắt theo gương mặt xinh đẹp chảy xuống. Đỉnh của nam nhân nóng rực ép chặt trên địa phương non nớt giữa hai chân nàng. Nàng cuối cùng cảm thấy sợ hãi. Quả nhiên Dương Túc Phong thở hổn hển điều chỉnh lại tư thế một chút. Hai tay gắt gao nắm lấy song nhũ của nàng, mông hướng phía sau đưa lui. Sau đó hạ thân dùng sức một chút, một tia ảo tưởng cuối cùng của Tiết Tư Khỉ rốt cuộc cũng hoàn toàn tan biến. Tiết Tư Khỉ chỉ cảm thấy một vật cứng rắn như sắt phẳng phất muốn đâm thủng thân thể mình cắm sâu vào trong cơ thể. Đồng thời một loại đau nhức khủng khiếp chưa bao giờ trải qua từ hạ thân truyền tới. Nửa thân trên xích lõa của nàng hướng phía trên ưỡn lên. Trong miệng phát ra một tiếng kêu dài thảm thiết, liền hôn mê, cũng không biết bao lâu. Tiết Tư Khỉ từ từ tỉnh lại, hạ thân vẫn như cũ đau nhức vô cùng. Nam nhân trên thân thể mình vẫn tận tình rong ruổi, mà nàng chỉ có thể vô lực đóng chặt đôi mắt đẹp. Gương mặt xinh đẹp thống khổ vặn vẹo, lông mi dài còn treo hai giọt nước mắt trong suốt, hai tay nàng mềm nhũn trên giường, hai chân vô lực mở ra, trong lúc hôn mê tùy ý để Dương Túc Phong phát tiết ham muốn nguyên thủy trên thân thể thánh khiết của mình. Hai tòa nhũ phong cao vút theo trùng động của Dương Túc Phong mà kịch liệt run rẩy. Dấy lên trận trận sóng mềm mại mê người. Trong lúc mơ màng, nguyện vọng duy nhất của Tiết Tư Khỉ chính là hy vọng tất cả nhanh chóng chấm dứt. Nhưng mà, nàng loáng thoáng cảm thấy rằng, cho dù cơn ác mộng hôm nay kết thúc, nhưng ngày mai thì sao? Ngày kia thì sao? Sau này thì sao? Chính mình nửa cuộc đời còn lại có lẽ vĩnh viễn sẽ phải cùng nam nhân đang chà đạp bản thân ở cùng một chỗ mà thôi. Viên Ánh Lạc lẳng lặng đứng ở ngoài cửa, nghe tiếng nam nhân thở dốc cùng tiếng rên rỉ của nữ nhân. Nàng lạnh lùng móc từ trong ngực ra một cuốn sổ nhỏ. Ghi lên trên tin tức, ngày 11 tháng 4 Thiên Nguyên năm 1728. Tiết Tư Khỉ, Sử Nữ, Cách Chương.